Thị ngược thành tính, chương 96, góc truyện audio.com. Khi lần đầu tiên Hàn Lượng đến tụ sự đường tham gia nghị sự, trừ Đông Ly, những vị hộ pháp khác đều không bất ngờ. Lúc Đông Ly nghe nói Lục Đỉnh Nguyên vị Hàn Lượng mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi có chút bất mãn, nhưng thấy những người khác cứ như không có chuyện gì xảy ra cũng không tốt chen vào chuyện gian tình giữa hai nam nhân, cũng liền quy củ làm việc của mình. Thì thật ngày thường chuyện cần Lục Đỉnh Nguyên xử lý không nhiều lắm. Một là vài vị thuộc hạ đắc lực có khả năng. Hai là nếu đã định ra Đông Ly là người thừa kế, rất nhiều chuyện đều trực tiếp đưa đến chỗ của nàng. Nhưng bởi vì Đông Ly vẫn lấy chuyện ở Đông Cung làm chủ, thường xuyên muốn xuất môn làm nhiệm vụ, thế này mới có rất nhiều chuyện cho Hàn Lượng xử lý, mới tiếp nhận không thể tránh khỏi có chút tay chân luống cuống. Dù sao Hàn Lượng là học y mà không phải mậu dịch hay quản lý. Một bang phái lớn như vậy đột nhiên ném cho hắn, thật đúng là làm cho hắn phải thích ứng trong một khoảng thời gian thật dài. Đợi chậm rãi thích ứng, mới trong một lần vô ý nhớ tới đi xem giáo lý của Nghiễm Hàn Cung, lại phát hiện trong 10 điều quy định đầu tiên, còn có một điều quy định cấm giáo chúng nội đấu. Nhớ tới chuyện ngày đó các trưởng lão uy hiếp hắn, nghĩ nghĩ, có loại cảm giác hình như mình bị tính kế. Đến hỏi Lục Đỉnh Nguyên, được đến đáp án là, khi đó ta vốn cũng không suy nghĩ gì, đột nhiên nhìn đến ngươi muốn đi, đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Dù sao quỳ ngươi ta cũng quỳ quen rồi, Lục Đỉnh Nguyên là người tùy tiện liền nhũng đầu gối sao? Lừa quỷ đi thôi, Hàn Lượng nửa điểm cũng không tin, nhưng câu cuối, Hàn Lượng tin có vài phần thật sự. Lục Đỉnh Nguyên đối với hắn, thật là tình thâm ý trọng, quỷ hắn xác thực không chỉ một lần, nhưng là, thế nào vẫn có loại bị mắc mưu. Nhìn xem hiện tại, mình bộ dạng mệt mỏi, lại nhìn Lục Đỉnh Nguyên, mỗi ngày không có chuyện gì quan trọng, chỉ có 3 chuyện chữa thương, luyện công cùng làm tình. Đúng vậy, làm tình, nếu ai nghĩ đến Lục Đỉnh Nguyên không có võ công sẽ thành thật, người đó nhất định là kẻ ngốc nhất trên đời. Mà lần này, Hàn Lượng liền dốc sức làm một hồi. Trước đó vừa mới có được thần công, không nắm giữ tốt lực đạo. Hơn nữa Lục Đỉnh Nguyên có nội thương khá nặng, Hàn Lượng không dám quá mức lỗ mãng, sợ khiến Lục Đỉnh Nguyên bị thương. Ai biết nai con nhà hắn cũng không biết điều, trăm phương nghìn kế câu dẫn hắn, lúc ngủ vụng trộm ở bên trong cởi chân chuông, lúc luyện công liền lỏa lô hai tay, uống chén thuốc cũng có thể đổ ướt quần của mình. Hàn Lượng khó thở, kéo Lục Đỉnh Nguyên vào mật thất liền đánh hai cái vào mông. Ai biết Lục Đỉnh Nguyên trưng một gương mặt đỏ bừng mỉm cười ở trên đùi hắn xoay thắt lưng uốn éo mông, sinh sôi cọ đến mức khiến Hàn Lượng cứng lên. Giỏi cho ngươi cái vật nhỏ đáng, đây là ngươi tự tìm. Hàn Lượng tóm lấy người, trực tiếp xé hết quần áo ném vào trong ôn tuyền. Lục Đỉnh Nguyên ở trong nước nở nụ cười, cực kỳ giống một chú mèo vừa bắt được chuột. Hàn Lượng qua loa tắm rửa cho hai người, liền gấp gáp chen vào trong thân thể Lục Đỉnh Nguyên. Người bên dưới vốn nên rất đau lại còn châm ngòi thổi gió. Mau lượng dùng sức, Hàn Lượng cắn một ngụm xuống cổ của Lục Đỉnh Nguyên, hung hăng đến mức ngửi được hương vị của máu. Lục Đỉnh Nguyên lại sảng khoái đến mức luôn luôn rên rỉ đầy mị hoặc. À à, ta sao lại dính phải một vật nhỏ như ngươi? Hàn Lượng vừa dốc sức vận động, lại khó hiểu hỏi, ngươi thực oan uổng sao? Ha, ừ thực oan uổng, miệng nói oan uổng, thân thể lại vận động càng ra sức, càng thêm ác độc, lại làm cho Lục Đỉnh Nguyên càng thoải mái, cũng làm cho chính mình càng thêm điên cuồng. Hối hận, thanh âm của Lục Đỉnh Nguyên có chút phát run, không biết là vì động tác của Hàn Lượng hay là nội dung vừa hỏi. Thằng ngu mới hối hận, na đây chính là bảo bối mà hắn xuyên qua thời không mới tìm được. Ôm người càng thêm chặt chẽ, đổi lấy Lục Đỉnh Nguyên thở dốc càng thêm gấp gáp. Lượng không được, ta không được cơ. Lục Đỉnh Nguyên ngửa đầu, thân thể cong lên giống như một cây cung đã căng hết cỡ, lại bị Hàn Lượng giữ chặt phía trước. Đợi chút chúng ta cùng nhau. Không Ngô Lượng, Lục Đỉnh Nguyên điên cuồng lắc đầu, dục vọng sớm đã tràn ngập đầu óc. Ai biểu ngươi trêu chọc ta chút trả giá ấy là phải có hàn lượng lại tuyệt không thả lòng. Hàn lượng khô ta trô ta lục đỉnh nguyên bị dục vọng dằn vặt, không còn chút lý trí. Lắc lắc thân thể liều mạng cọ sát với thân thể hàn lượng. Chúng ta cùng nhau ha hàn lượng gần lên một tiếng, bắn vào trong thân thể lục đỉnh nguyên, đồng thời cũng buông ra trói buộc đối với y. A lục đỉnh nguyên rên rỉ một tiếng dài, sụi lơ ở trong ngực hàn lượng. Sau đó không kịp đợi nụ hôn thân thiết của hàn lượng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Hàn lượng hôn hôn thiên hạ trong ngực. Lại phát hiện lục đỉnh nguyên sớm đã ngủ say. Hắn phát hiện lục đỉnh nguyên từ sau khi mất công lực liền thực dễ dàng mệt mỏi. Đau lòng hít một hơi, bắt đầu tẩy rửa cho hai người. Từ khi phát hiện lục đỉnh nguyên không có công lực liền nửa điểm dục vọng cũng không thể nhịn. Hàn lượng liền suy nghĩ làm chút đạo cụ giúp cho bảo bối nhà hắn thoải mái. Mấy thứ như roi tạm thời không thể dùng. Dù sao mình không thể khống chế lực đạo, lục đỉnh nguyên cũng không chịu đánh như lúc trước, mấy lần trước đều bị hắn làm đến bị bệnh, nếu còn tiếp tục ép buộc như vậy, phòng trừng mạng nhỏ đều chơi xong. Vì thế hàn lượng trừ bỏ giáo vụ, còn tự tìm công việc mới, chính là suy nghĩ đạo cụ tình ái cho nai con nhà hắn. Cũng tự mình chế tạo ra. TDN, hí hí các tình yêu đoán xem A lượng chuẩn bị đạo cụ gì nà. Cách chương.